Từ Hokage bắt đầu, chương 249, Goro Goro no Mi, góc truyện audio.com, Ngân Luân chuyển sinh bộc. Trong chốc lát một đạo to lớn long quyển phong hướng về cung điện gào thét mà đến. Oanh, một đạo chấn động nổ vang, chỉ trong chốc lát toàn bộ cung điện đều bị phá hủy. Nơi này cũng không có Goro Goro no Mi tung tích, một cái quả thực thôi mà cũng thật quá khó tìm. Nhìn đã bị phá hủy cung điện, Rosen lắc đầu nói. Trái ác quỷ chính là biển cả bí bảo. Mà ở Skypie này có thể xuất hiện một quả trái ác quỷ đã là kỳ quái lắm rồi. Rosen đang lo là bây giờ Goro Goro no Mi vẫn chưa có bị đưa đến Skypie này. Như vậy thì mọi công sức đều lãng phí. Thật nhàm chán, nơi đây không cơ lấy một cái người mạnh một chút à Hani. Nhìn khắp nơi đều là thi thể binh sĩ Is Dead, nhìn Rosen có chút khó chịu nói. Nhìn xung quanh nằm rải rác khắp nơi thi thể binh lính thì có thể thấy được nơi đây vừa xảy ra một trận đồ sát. Bây giờ Ino vẫn chưa có ăn Goro Goro no Mi nên Skypie nơi này không có lấy nổi một cái cường giả. Nếu như đặt ở Thanh Hải phía dưới kia thì người mạnh nhất ở đây cũng chỉ có khoảng 50 triệu Belly thực lực mà thôi. Hiu. Bỗng nhiên một tiếng xé gió truyền đến, Bakura liền xuất hiện ở Rosen bên cạnh. Rosen đại nhân, người tên Ino mà đại nhân nói đến đã tìm thấy rồi. Nhưng không tìm thấy Goro Goro no Mi ở chỗ của hắn. Bản thân Ino cũng không có dấu hiệu gì đã ăn qua trái ác quỷ. Bakura cúi đầu nói, các ngươi có dùng huyễn thuật để ở trong ký ức của hắn tìm kiếm không? Rosen nhíu mày nói. Hiển nhiên tin tức này đối với Rosen mà nói không phải là một cái tin tức tốt gì. Nếu như Ino đã ăn qua Goro Goro no Mi thì hắn cũng chưa thể đem sức mạnh của nó khai phát ra như nguyên tắc được. Nếu như Ino đã ăn đi Goro Goro no Mi thì Rosen cũng có thể đem năng lực từ trên người hắn rút ra. Nhưng mà hiện tại Goro Goro no Mi còn chưa bị Ino ăn như vậy thì nó tung tích càng khó tìm. Yakumo cũng đã dùng huyễn thuật để thăm dò nhưng cũng không có tìm ra được tin tức hữu dụng gì. Với lại sau khi bị mạnh mẽ tra xét ký ức, Ino bây giờ đã biến thành một kẻ điên hoàn toàn không có gì. Bakura nói, nghe vậy Rosen suy tư một hồi. Thấy vậy Bakura cũng không nói gì mà im lặng đứng bên cạnh hắn. Mấy phút sau Rosen nhìn Bakura nói, tiếp tục tìm kiếm. Cho dù phải đem toàn bộ nơi này cho đào lên cũng phải cho ta tìm ra Goro Goro no Mi. Hơn nữa sử dụng thêm ảnh phân thân để tăng thêm tốc độ. Rosen nghiêm nghị nói, tuân lệnh chủ nhân, nói xong Bakura liền một cái thuấn thân biến mất chỉ để lại một mặt trầm tư Rosen. Rosen cần phải tìm ra Goro Goro no Mi nhanh chóng vì thời gian có hạn. Rosen còn muốn từ trong tay Crozon cùng lo đoạt lấy Ốp Ốp no Mi. Ốp Ốp no Mi được xưng làm cứu cực trái ác quỷ có được đủ loại nghịch thiên năng lực tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay lo được. Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng. Đã hơn 10 ngày Rosen đến Skypie. Trong thời gian này những cái kia Skypie cư dân cũng không dám làm loạn gì. Nói đùa trong mắt Skypie cư dân thì Rosen không khác nào một cái đại ma vương. Từ hành động đem toàn bộ binh lính nơi này tàn sát hầu như không còn là biết rồi. Chính vì thế mà Skypie cư dân mới không dám làm gì. Sợ sẽ bị Rosen bọn hắn giết chết. Trong khoảng thời gian này Rosen cũng có gặp được tiểu Loli Connis. Bây giờ Connis cũng chỉ mới có 6, 7 tuổi nhiều. Rosen cũng đem nàng đoạt tới. Không chỉ là tương lai Connis sẽ trở thành một cái đại mỹ nữ mà còn là vì Yukihime. Yukihime cũng cần một cái bạn cùng lứa chơi đùa nên Rosen đem nàng mang tới. Bây giờ Connis mới có 6, 7 tuổi nên dễ dàng đem nàng dụ dỗ tới tay. Rốt cuộc sau mấy ngày thì tin tức mà Rosen mong chờ cũng đã tới. Đại nhân đã tìm thấy Goro Goro no Mi rồi. Rosen đang ở trên thuyền cùng chúng nữ tán gẫu thì đột nhiên Seryu mặt mày hớn hở chạy đến, trên tay còn cầm theo một cái màu xanh lam trái cây. Quả này trái cây to bằng lòng bàn tay. Toàn thân một màu xanh lam cùng một ít màu trắng pha trộn. trên thân có đầy hình thù kỳ lạ hoa văn. Đây chính là Rosen tìm kiếm suốt thời gian qua, có danh xưng mạnh nhất hệ Loza trái ác quỷ Gorogoro no Mi. Rốt cuộc cũng tìm được Gorogoro no Mi. Cầm trên tay Gorogoro no Mi, Rosen mặt đầy vui mừng nói. Rosen có thể cảm nhận bên trong Gorogoro no Mi cuồng bạo cùng vô tận lôi điện chi lực. Gorogoro no Mi chính là Rosen ở cái thế giới này tìm tới đầu tiên trái ác quỷ. Đây chính là Gorogoro no Mi sao? Hình dáng thật kỳ lạ Apapa. Nhìn trong tay Rosen Gorogoro no Mi, Yukihime hiếu kỳ nói. Đây còn là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy trái ác quỷ. Mặc dù đã ở trong sách nhìn qua nhưng trong sách cùng ngoài đời không giống nhau. Thế nào Yuki, chan muốn nó sao? Nhìn một mặt hiếu kỳ Yukihime, Rosen cười nói. Nghe vậy Yukihime lắc đầu nói. Mặc dù Gorogoro no Mi rất mạnh nhưng ta không thích. Ta đã tìm được cho mình thích hợp trái ác quỷ. Chỉ cần Papa đem nó tìm ra cho ta là được. Chỉ cần là Yuki, chan muốn ta đều sẽ lấy đến. Rosen cười nói. Sau đó Rosen liền đi vào bên trong tiểu thế giới. Xuất hiện ở đối diện một cái to lớn quang cầu. Cũng chính là hệ thống. Hệ thống có thể thông qua cướp đoạt bản nguyên của từng cái thế giới để hoàn thiện hơn. Bản thân trái ác quỷ cũng ẩn chứa một ít bản nguyên của thế giới này có thể giúp cho hệ thống hoàn thiện hơn. Hơn nữa hệ thống còn có phân tích cùng tái tạo hai hạng năng lực. Chỉ cần đem Gorogoro no Mi cho hệ thống phân tích. Sau khi phân tích hoàn thành thì hệ thống sẽ tự động tái tạo ra một cái khác hoàn mỹ hơn Goro no Mi. Có được vô số thế giới tri thức thì hệ thống hoàn toàn có thể đem Goro no Mi cho phân tích. Nhưng mà bây giờ hệ thống vẫn chưa hoàn chỉnh nên cần phải tốn một thời gian mới cố thế đem Gorogoro no Mi hoàn toàn tái tạo. Bây giờ thì trong khi đợi Gorogoro no Mi hoàn thành tái tạo, thì khởi hành đi lấy ốp ốp no Mi thôi. Cũng không biết bây giờ ốp ốp no Mi đã xuất hiện chưa? Rosen thầm nói, thời gian mà lo được Rosen đưa cho ốp ốp no Mi, Rosen cũng không rõ lắm. Nhưng có thể xác định là trước nội dung cốt truyện hơn mười mấy năm. Bây giờ Rosen định đi qua Utter 7 lấy Minh Vương bản vẽ rồi đi Bắc Hải lấy ốp ốp no Mi, cách chương.